nữ hắc đạo xuyên không, nữ phụ, nam chính cốt, bảo bảo cực phẩm. Chương 14, góc truyện audio.com. Cố Hàn Băng giật đầu, giọng nói uy nghiêm lạnh lùng. Đều đứng lên đi, mọi người nghe lời đều đứng lên nhưng đầu vẫn cúi cung kính. Chờ cô ra lệnh, tiêu tử, nam nhân nghe cô gọi tên mình liền ra khỏi hàng xuất hiện trước mặt cô chờ lệnh. Vâng thưa chủ thượng, tôi xin đợi lệnh của ngài. Từ nãy một màn này người con trai trong xe đều thu vào mắt. Anh rung động kinh ngạc thầm nghĩ. Không ngờ cô ấy không phải là một cô gái bình thường. Hóa ra là người trong bang. Cách ăn mặc của họ anh cũng từng nghe qua, giờ nhìn trực tiếp càng khiến anh rung động sâu sắc nhất là không chỉ quần áo mà còn vết bớt trên trán họ cùng. Khí chất của họ, hình như anh còn nghe họ gọi cô là chủ thượng, lại càng khiến anh bất ngờ hơn là chủ nhân của bang hỏa diễm mà. Mọi người đồn đại là người thần bí ấy lại là một cô gái xinh đẹp trước mặt này. Nói vậy chẳng lẽ cô còn thân phận nào khác nữa sao? Cô rốt cuộc là ai mà sao cô trông quen thế, xem ra anh nên tìm hiểu xem sao. Cậu dẫn người nằm trong xe tôi vào bang cho tôi. Vâng, cậu ngạc nhiên nhưng không hỏi liền cung kính trả lời mà dẫn nam nhân vào bang. Tất cả các người hãy triệu tập mọi người vào đại sảnh cho tôi. Nói xong cô bước vào trước, sau đó mọi người theo sau cô tập họp lại đại sảnh. Cố Hàn Băng ngồi trên ghế chủ vị. Người con trai được nâng vào ngồi trên ghế hàng cuối cũng đủ để anh hé mắt nhìn cảnh trước mắt. Các người hãy nghe lệnh. Bắt đầu từ ngày mai tôi sẽ phân cho các người làm nhiệm vụ. Lần nhiệm vụ này sẽ khiến các người phải hoàn thành nhưng không cho phép chết. Đã hiểu rõ. Chúng tôi hiểu rõ thưa chủ thượng. Mọi người cung kính, hưng phấn cùng vang lên. Người con trai cuối hàng nhìn cảnh tượng này vừa tò mò vừa hứng thú nhìn cô gái có mái tóc bạc cùng dung nhan yêu diễm. Có vết bớt trên trán, có hình cánh hoa sen máu, giữa cánh hoa sen là ngọn lửa màu máu. Ngọn lửa của lửa U Minh Hỏa càng tôn lên rất kiều diễm. Cao cao tại thượng không ai xâm phạm. Rốt cuộc là nhiệm vụ gì mà mọi người đều hưng phấn vậy nhỉ, nhưng quan trọng nhất cô gái đó không ngờ lại tạo ra thế lực mạnh như vậy, anh rất muốn thử sức với cô ấy như vậy, một cô gái thật thú vị. Sau khi bàn bạc xong mọi người đều tản ra, chỉ còn Cố Hàn Băng và nam nhân đang ngất xỉu nhưng hiện đang thanh tỉnh nhiều và giả vờ tiếp tục ngất xỉu. Cố Hàn Băng nhướng mày nhìn người con trai đó mà than thở mà cười lạnh. Nếu tỉnh rồi thì lập tức có thể rời khỏi đây được rồi. Sao cô ấy biết nhỉ? Thằng cha này cố tình đấy à? Hừ, này, con không tỉnh sao muốn tiếp tục giả vờ sao? Hừ, cô không giận mà cười giảo hoạt. Không tỉnh phải không? Dường như anh cảm thấy vui lắm nhỉ? Chưa nói xong thì có hai giọng nói non nớt vui vẻ gọi cô. Mẹ, mẹ người đến rồi, vèo, vèo, hai bóng nho nhỏ chạy nhanh như chớp bám vào người cô cọ cọ làm nũng. Một âm thanh bé gái ủy khuất, mái tóc đen tuyền rược thắt bím thành hai bên, khuôn mặt non nớt, đôi mắt to tròn chớp chớp trong mắt màu tím than huyền bí. Có vết bớt hình ngọn lửa như máu hai bên, có cánh hoa sen máu giống cô. Siêu cấp đáng yêu, mẹ, người đến rồi sao không vào phòng gặp tụi con chứ? Không lẽ mẹ đi cua trai không thèm nhìn con gái mẹ sao? Con bé này đầu nghĩ gì vậy? Cô không biết con bé này giống ai mà cứ bát quái như vậy? Mẹ không trả lời vậy là con nói đúng rồi Inga. Mẹ thật là hư, mẹ không thương tụi con nữa. Nay ra ngoài kiếm trai rồi hu hu. Cô, con trai, người nam nhân giả vờ ngất xỉu. Mẹ không nên cua trai à. Mẹ nhìn con gái mẹ này. Con gái mẹ xinh như hoa. Hoa gặp hoa nở, khiến ai cũng yêu. Hắc hắc khô nên mẹ à, cười khanh khách tự tin. Tinh nghịch, vui vẻ nói. Stop, mẹ bội phục trí tưởng tượng phong phú của con rồi đấy cố tiểu bối. Con đang nghĩ gì vậy? Mẹ rất hoài nghi mẹ có phải là người sinh ra con không và con có phải là con gái mẹ không vậy? Nếu đúng vậy sao con lúc nào cũng bát quái? Nói tàm phào như vậy. Đầu cô hắc tuyến, khóe miệng run rẩy nhìn cô con gái hoài nghi. Giọng trêu tức, Còn con trai bên cạnh thấy cô chỉ nói chuyện với em gái tiểu bối liền ôm cổ cô làm nũng. Cậu nhóc này là Cố Tiểu Bảo cũng giống em gái nhóc, khuôn mặt có nét tương tự giống nhau ba phần. Đều có đôi mắt tím than lóe lên sự trầm ổn, chỉ trừ với mẹ cậu. Dáng người nho nhỏ như Tiểu Chính Thái cùng khuôn mặt manh đáng yêu. Khí xuất, mái tóc màu bạc giống cô. Có vết bớt hình ngọn lửa trên trán, mày đỏ như máu, hai bên là cánh sen máu giống cô. Nhưng hình dung ra hai từ yêu nghiệt, chỉ không biết lớn lên sẽ đến mức nào. Cách chương.